Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, sinh mệnh đánh cược. Canh thứ hai, nhìn thấy thủ đoạn này, ông lão cũng hơi kinh ngạc một thoáng. Vèo lại sau một khắc, hào quang màu xám bạc đã đột nhiên xuất hiện ở ông lão phía sau. Một ngón tay, nhanh chóng ngưng tụ mà thành, điểm hướng ông lão sau gáy. Cái môn này thần lai nhất chỉ, uy lực khẳng định không bằng ba món bảo bối kia, nhưng thắng ở xuất kỳ bất ý. Người cất giấu thủ đoạn này, ta cũng đã sớm gặp qua rồi. Ông lão cười hì hì, không hề có một chút kinh hoàng. Tiếng nói mở miệng, mình đã xoay người, lấy một cái nhìn như chậm gì gì, lại một mực nhanh tới không gì sánh được tư thái. Lại là xoay tay một chưởng vỗ ra, đòn nghiêm trọng tiếng vang, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đoàn kia màu xám bạc ánh sáng, kể cả ngón tay, bị đập nát thành vạn điểm nát mang. Lại là đập tiếng vang, hào quang màu xám bạc lại lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi tầng tầng đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đập nát bình thường. Đau đến co giật run rẩy, thân thể co quắp phảng phất một cái tôm hùm. Cái gì sinh sinh bất tức đạo điển, cái gì vô gian huyền khiếu thuật, vào đúng lúc này, hoàn toàn biến mất đi rồi hiệu dụng bình thường. Lão gia hỏa đòn đánh này, tuyệt đối là xuống tay độc ác rồi. A, Phương Tuấn Mi trong miệng, truyền đến làm người răng lạnh tiếng hét thảm. Tiểu tử, còn có thủ đoạn khác sao? Ông lão đầy mặt tươi cười, lại lãnh khốc dị thường hỏi. Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Làm sao bây giờ? Như thế làm, hoàn toàn đánh không lại a. Mất tinh thần, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu phát lên với trong lòng. Cảm giác này một đời, cái kia cháy hừng hực tăng vọt bên trong bất diệt đạo tâm, lại bắt đầu lay động lên. Ông lão xem khẽ mỉm cười, hướng phía trước đi tới, cũng tức là bên ngoài mật thất phương hướng, mà trên thực tế, giờ khắc này mật thất đã nổ bay, đỉnh núi rạn nứt, trên núi hoàn toàn lộn xộn, trong bầu trời không còn là mây đen cuốn tập, đã có mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, sắc trời mờ mịt một mảnh, nước mưa rơi vào máu me khắp người, co quắp ở vũng bùn bên trong Phương Tuấn Mi trên người. Càng lộ vẻ chật vật, khiến lòng người đau. To lớn trên núi, không có những tu sĩ khác thần thức xem ra, phảng phất trong tông môn hết thảy tu sĩ đều ngủ bình thường. Chỉ có Phương Tuấn Mi cùng ông lão kia, hí hí Ương Tuấn Mi trong miệng khí lạnh, còn ở đau đến không muốn sống bên trong. Nước mưa cùng mồ hôi đan dệt, một thân dơ bẩn dơ bẩn. Tiểu tử, lão phu không có giết ngươi, đã là hạ thủ lưu tình. Một hồi hào xong, nhớ tới chính mình đi mở ra cái động phủ tiếp tu luyện, ông lão lạnh lùng nói một câu, dưới chân sương mù bay lên, liền muốn bay về phương xa bên trong. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi âm thanh đột nhiên lại đến, trầm trọng mà lại khàn giọng, phảng phất từ trong cổ họng bỏ ra đến bình thường. Ông lão bóng dáng ưỡn một cái, nhìn về phía hắn, ta còn có một chiêu không sử dụng đây. Phương Tuấn Mi trầm giọng lại nói, lão phu mỏi mắt mong chờ. Ông lão từ tốn nói, một bộ kiêu ngạo dáng dấp khinh thường. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, máu tươi còn lưu khóe miệng, móc ra một cái âm độc lại điên cuồng. Sáng sủa đến lại phảng phất xem mặc cái gì. Cảm ngộ đến cái gì bình thường ý cười đến. Lão già, trợn to ngươi mắt chó, cho ta xem thật kỹ rõ ràng rồi. Phương Tuấn Mi vừa rít gào, chỗ đầu vừa truyền đến nguyên thần đấu ngược dòng khí tức. Tự bảo, hắn muốn nguyên thần tự bảo. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên đi ra bước đi này, lấy tính mạng làm một hồi đánh cược, đến phá trận này âm mưu. Nhìn rõ ràng ta cuối cùng này một tay, bởi vì ta lập tức liền muốn rời khỏi trận này thế giới ảo giác. ta phải về đến thế giới của chính mình bên trong đi. Ta phải về nhà, đi mẹ ngươi tu đạo tiền đồ, đi mẹ ngươi thần vực thế giới. Tiếng rít gào, phảng phất tiếng sấm liên tục, bắt nguồn từ này mờ mịt trong thế giới mưa xối xả. Phương Tuấn mi hai con mắt, sáng sủa phảng phất hai vầng mặt trời chói chang, mà theo âm thanh của hắn hô lên, cái kia bất diệt đạo tâm khí tức, cũng lấy một cái trước đây chưa từng thấy nhanh chóng tốc độ. Bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, ông lão xem ra, ánh mắt chấn động, xem thường ý cười, đọng lại ở trên mặt, ầm ầm ầm lại sau hai, ba hơi thở, khủng bố tiếng nổ vang, Phương Tuấn Mi ở trong tiếng nổ mạnh, biến thành cho bụi, hắn này một chết, ngoài thân thế giới, bắt đầu quỷ dị biến mơ hồ lên, bao quát vị kia dại ra bên trong ông lão. Cùng cái khác tất cả hữu hình vô hình chi vật, tang, trong thế giới chân thực, cái kia bị tiếp thu màu máu sông băng đông lại cùng rót vào Phương Tuấn Mi. Ở tự bảo trong nháy mắt sau, rốt cục mở hai mắt ra, tỉnh lại, này vừa tỉnh lại, đầu tiên là mờ mịt, hướng ngoài thân nhìn mấy lần, lít nhà lít nhít đóng băng bóng dáng, ấn vào mí mắt bên trong, trong đó không ít. Rõ ràng là trước bị chính mình đánh giết, bao quát vị kia trúc vô, giờ khắc này đều sống rất tốt, đầy mắt tham lam nhìn phía cửa kim quang kia, Phương Tuấn Mi xem đại hỉ lên, ha ha ha ta liền biết, một trận này ảo giác, một hồi âm mưu, quả nhiên bị ta đánh cược thắng, Phương Tuấn Mi cười to lên, lập tức liền là cảm giác được hàn ý lạnh lẽo kéo tới. Đột nhiên một cái ngẩng đầu, liền gặp lơ lửng ở đỉnh đầu sông băng màu máu kia. Chỉ nhìn mấy lần, liền nhận ra được, càng cảm giác được trong huyết quang kia, rót vào lại đây nồng nặc tình cảm. Hóa ra là ngươi xuất thế, hóa ra là ngươi giúp ta, lại là hỉ đến lầm bầm lầu bầu. Vù, sông băng màu máu kia bảo linh thấy hắn tỉnh lại, biết chính mình giúp đỡ được việc. Vui mừng ong ong lên, lại tới gần lại đây, đồng thời muốn thu huyết quang kia. Không, đừng dừng lại, Phương Tuấn Mi vội vã quát to một tiếng, không dám khinh thường, để tránh khỏi lần thứ hai trúng chiêu. Liền là muốn đình chỉ, cũng muốn rời khỏi nơi này trước lại nói. Màu máu sông băng bảo linh nghe vậy, khẽ run lên một hồi, theo hắn, tiếp tục rót vào lên. Phương Tuấn Mi vội vã trước tiên cảm thụ đứng lên trên dị thường. Lập tức liền là càng thêm hưng phấn đại hỉ. Trên người hắn, đạo tâm khí tức tự động thiêu đốt. Nhưng cái kia đã không là bất diệt đạo tâm khí tức. So với bất diệt đạo tâm, càng dày đặc, càng mạnh mẽ, càng kiên định, càng cứng rắn không thể phá vỡ, càng phảng phất có thể phá thế gian hoang mang một dạng. Sáng rực thấu đạt, rõ ràng đã đạo tâm đệ tam biến. Rốt cục xong rồi, Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, thở dài lên tiếng, nhưng ngay lúc đó, lại là một tầng kinh hỉ tâm ý. Sinh ở trong lòng, cảnh giới của ta, dĩ nhiên cũng là thật đến chí nhân hậu kỳ. Lẽ nào về mặt tu luyện, thế giới ảo giác cùng thế giới chân thật, dĩ nhiên đồng bộ hay sao? Phương Tuấn Mi lại lẩm bẩm, tuy rằng không nghĩ ra, nhưng rất nhanh ném ra sau đầu, cười to lên, đi, trước tiên theo ta rời đi, đợi ta tế luyện ngươi sau, lại tới thu thập cái này đầu độc ta ra hỏa. Phương Tuấn Mi hướng về màu máu sông băng hô một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía cửa lớn màu vàng kia, trong mắt bốc cháy lên hào hùng vạn trượng đến, vèo. Màu máu sông băng vừa rơi xuống mà tới, Phương Tuấn Mi một phát bắt được, nâng sông băng màu máu kia, bay về phía khi đến cát vàng đại mạc ở ngoài phương hướng. Đi tới sa mạc ở ngoài biên giới, mới thân ảnh rơi xuống đến, Phương Tuấn Mi trên tâm thần, không nói ra được thanh minh, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, cảm giác kia, vui sướng đến không cách nào hình dung. mà lại quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ thấy rõ ràng, trong thế giới cát vàng kia, từng đạo bóng người san sát, mà cũng không lần thứ nhất nhìn lại lúc, một mảnh hư vô cảnh tượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.